Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 26, em gái cường bạo anh trai, hát, gocchuyenaudio.com, edit, trang K830810. Phương Hân ngữ mạnh mẽ đem anh trai đẩy ngã xuống giường, cưỡi lên người anh, cố hết sức nắm lấy áo anh xé mở, nhưng khí lực của cô thực sự quá nhỏ, chỉ giật bung được một cái cúc áo, đành dùng tay cởi mấy cúc còn lại. Cuối cùng đem áo anh mở ra, thân thể Phương Tử Ngôn cường tráng dưới ánh sáng mờ nhạt càng thêm lộng lẫy hấp dẫn. Phương Hân Ngữ đưa tay lần xuống vật nam tính của anh, phát hiện nó đang trong tình trạng ngủ say mềm nhũn, trong cơn tức giận cô càng có can đảm, đem quần anh trai tụt xuống, trên tay cầm cự vật mềm nhũn, làm sao có thể nhét vào, cô phải nghĩ cách làm nó cứng lên, cô bắt đầu thử xoa nắn, nhưng một chút tác dụng cũng chẳng có. Còn Phương Tử Ngôn vẫn chăm chú nhìn mọi động tác của em gái, tia nhìn nóng rực thiêu đốt mặt cô đỏ bừng. Phương Hân Ngữ thật không muốn bị anh trai nhìn như vậy, vừa định đứng lên tắt đèn. Phương Tử Ngôn cười khẽ nói. Tắt đèn tối thui, em thấy được à? Nói cũng phải, nhưng bị anh trai nhìn chằm chằm như vậy, cô thật không cách nào tiếp tục được, cũng không thể vui vẻ cưỡng bức anh trai. Phương Tử Ngôn liếc nhìn tủ đầu giường, Phương Hân Ngữ cũng nhìn theo anh, đột nhiên nhớ lại cái gì, mở ngăn kéo lấy ra mảnh vải màu hồng. Đó là trước đây mỗi lần anh trai dụ dỗ, đùa bỡn cô đều dùng, hiện tại đến phiên cô làm chủ, Hân Ngữ lẩm bẩm tự nói. Nhắm mắt lại, Phương Hân Ngữ hung hăng đem mảnh vải che hai mắt anh rồi cột lại, quả thực anh có hé ra nhìn cũng chỉ thấy mờ mờ không rõ lắm. Hân Ngữ mới thả lỏng tâm tình đem đồ lót thoát ra. Em hiện tại cường bạo anh là đồ chơi của em, là nô lệ, anh dám ngỗ nghịch với em, anh sẽ không có kết cục tốt, biết chưa? Phương Hân Ngữ dùng chỗ kín nhẹ nhàng ma sát lên cự vật đang ngủ, mới qua vài cái cự vật rố cục tỉnh lại, gân xanh nổi lên dữ tợn, giật giật liên hồi. Hân Ngữ cảm thấy thật vi diệu, phảng phất đã đem anh trai đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phương Hân Ngữ tiếp tục lấy hai chân kẹp lại, không cho cự vật đang phồng lớn tiến vào động nhỏ, âm thanh khiêu khích nói. Có muốn đi vào, nếu anh cầu em có thể đáp ứng. Hai mắt Phương Tử Ngôn bị bịt kín, khó nhịn bật ra âm thanh rên rỉ em gái, cầu em, cho anh hai đi vào. Phương Hân Ngữ nắm cự vật bóp mạnh gọi em nữ vương. Phương Tử Ngôn nhếch miệng lên, kiềm lại nụ cười muốn tràn ra nữ vương đại nhân. Phương Hân Ngữ cúi người hôn lên môi anh một cái kêu rất đúng, nô lệ của ta. Phương Hân Ngữ đem hai chân mở lớn, nắm cự vật thô to trống lên khe huyệt ướt át làm cho quy đầu đẩy ra hai cánh từ từ tiến vào. Còn chưa vào hết miệng huyệt đã căn phòng không chịu nổi, nhưng nhìn đến biểu tình khó chịu dồn nén của anh trai, cô cảm thấy dị thường hưng phấn cùng thỏa mãn, thân thể càng dùng lực ép mạnh xuống, tận đến khi hai người kết hợp chặt chẽ không một khe hở. Hai người cùng một lúc rên rỉ. Phương Hân Ngữ thở hắt một hơi, mật dịch ẩm ướt, bắt đầu động cái mông nhỏ nhắn lên xuống phập phồng. Khe huyệt phun ra nuốt vào cự vật đỏ sẫm, mảnh lông xanh theo tiết tấu đánh vào vùng kín trắng nõn của cô, ma sát lên cánh hoa mềm mịn gây ra ngứa ngáy khó nhịn. Phương Hân Ngữ nắm tay anh trai, để anh xoa bóp hai ngực. Anh biểu hiện tốt, đây là thưởng cho anh. Chỗ kết hợp mật dịch chảy ra không ngừng, rơi thẳng xuống vùng lông xanh của anh trai, một mảnh ướt nhẹp. Dần dần, Phương Hân Ngữ ngày càng vô lực, động tác cũng từ từ chậm lại, sau. gocchuyenaudio.com, cùng nằm lên người anh trai không động đậy, nhưng cự vật của Phương Tử Ngôn vẫn còn ngóc đầu hùng dũng, anh cười chế nhạo. Nữ vương đại nhân, không tiếp tục à? Phương Hân Ngữ bị kích thích phải ngước đầu lên, siết chặt hai viên đậu đỏ trước ngực anh trai nói. Nô lệ sao lại không động, việc gì cũng để chủ nhân làm sao? Tuân lệnh, nữ vương đại nhân. Cuối cùng Phương Tử Ngôn cũng nắm giữ quyền chủ động, giữ chặt lấy eo nhỏ của Hân Ngữ, dùng lực đem mông thúc về phía trước, thiếu chút nữa đem hồn phách cô đụng phải bay đi. Phương Hân Ngữ thở dốc liên tục, hơi sức cạn kiệt, trong miệng thì thầm nói. Dừng, dừng, không làm nữa. Phương Tử Ngôn giả vờ vô tội nói. Nữ vương đại nhân, đã nói ra không thể nuốt lời. Phương Tử Ngôn vẫn nắm hồng em gái tiếp tục đâm vào rút ra, thẳng đến khi lên đỉnh cao trào phun ra tinh dịch nóng rực mới đỡ Hân Ngữ xuống, để cô nằm lên khuỷu tay mình. Phương Tử Ngôn đưa tay cởi mảnh vải ra ôm lấy Hân Ngữ đang mê man, ở khóe miệng cô hôn nhẹ nói. Em nói không sai, anh tốt với em chính là để sau đó em không có cách nào rời khỏi anh, em cuối cùng cũng thông minh một lần. Đáng tiếc Phương Hân Ngữ nghe không được lời anh nói, đầu tựa ở trong ngực anh ngủ thật say. Cách chương.